sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 696, chiến đấu đi Athena, lĩnh vực hoàng đạo thập nhị cung, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà sau khi tôi sử dụng trung cực kỳ lân tý chính là lúc thực lực hạ thấp xuống cực điểm, nếu như các người ra tay thì tôi cơ hồ không có năng lực chống lại, cô thậm chí có thể tiêu diệt tôi dễ dàng, thậm chí là các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần cũng bị tiêu diệt toàn bộ, như vậy không phải không có uy hiếp với các người sao? Vũ Mâu lắc đầu, nói, nếu thật đơn giản như vậy có lẽ tôi cũng đã động thủ. Nhưng sự thật không phải như vậy, chỉ riêng phản ứng bản thân của thánh vật thì tôi không muốn làm rồi. Nếu như ngày đó tôi thật sự giết anh thì thánh vật chắc chắn sẽ tự hủy diệt chứ không cho chúng tôi hấp thu. Huống chi anh và đồng bọn của anh thật sự chưa mất đi năng lực chiến đấu hoàn toàn, tôi không có khả năng mạo hiểm đánh cược tính mạng của các thủ hộ giả chòm sao với các người. Tiềm lực của các người tôi không thể dự đoán được, tôi cảm giác thực lực của Minh Minh tuyệt đối không kém gì những thủ hộ giả chòm sao của chúng tôi, nhưng lúc cuối cùng anh nương tựa vào lực công kích mạnh mẽ của mình hủy diệt sinh vật cường đại kia mang cho tôi rung động thật lớn, như vậy ai có thể bảo chứng đồng bọn của anh không làm được. Đương nhiên những chuyện này không phải quan trọng nhất, mà trọng yếu nhất chính là tôi nhìn chúng anh không muốn đối địch với chúng tôi. Chúng ta có cùng đặc điểm và cùng gánh vác sứ mệnh bảo vệ thế giới này. Đã như vậy thì sao chúng ta không hợp tác với nhau chứ? Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nói. Hợp tác, chỉ sợ đây mới là nguyên nhân thật sự của Vũ Mâu tiểu thư mời tôi tới Hy Lạp làm khách a. Quan hệ giữa Minh Minh cùng Lâm Nhất Phàm đã sớm không có khả năng rồi, mà cô cố ý mời tôi tới đây chắc chắn là vì bàn chuyện hợp tác với nhau, cộng thêm dò xét năng lực của chúng tôi đúng không? Vũ Mâu mỉm cười nói. Tề Nhạc, anh là người thông minh, cần gì đã biết rõ còn hỏi tôi. Không sai, tôi đúng là rất hy vọng hợp tác với sinh tiếu thủ hộ thần các vị, cộng đồng thủ hộ phương Đông phương Tây, bảo vệ thế giới của chúng ta a. Tề Nhạc có chút nghi hoặc nhìn qua Vũ Mâu, nói. Cô lấy lòng tôi đã rất rõ ràng khi ở Viêm Hoàng rồi. Nhưng khi đó tôi không hiểu rõ mục đích của cô là gì. Phải biết rằng chuyện này to lớn và chúng ta không phát sinh xung đột với nhau. Đương nhiên trừ phi phát sinh tình huống cự thú hoặc xá lợi như lần trước thì khó nói. Các người ở phương Tây xa xôi và chúng tôi ở phương Đông không có bao nhiêu liên hệ cả. Chỉ cần các người không đến xâm phạm thì phương Đông chúng tôi cũng không phạm vào các người. Mà Vũ Mâu tiểu thư nói hợp tác là vì cái gì? Chuyện này tôi khó hiểu à, Vũ Mâu than nhẹ một tiếng, nói. Tề Nhạc, anh biết không, thời điểm tôi giáng sinh tới thế giới này thì tôi đã từng gặp một ít chuyện gì đó. Khi đó tôi chỉ là một đứa bé nhưng mà tràng cảnh đó lại khắc sâu vào trong trí nhớ của tôi. Khi tuổi của tôi lớn lên thì những cảnh đó cũng trở nên rõ ràng hơn trước. Sở dĩ tìm các người hợp tác là do chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần có thể trợ giúp chúng tôi. Tôi nghĩ anh cũng hiểu được một ít tình huống của Hy Lạp chúng tôi a. Mỗi thủ hộ giả Hy Lạp các đời chỉ xuất hiện đúng một người duy nhất, mà nói như vậy cũng chỉ là thần cách rất bình thường, thần cách cấp 2 rất khó xuất hiện chớ nói chi là chủ thần cường đại nhất như Athena thế này. Mà thời điểm thần cách Athena hàng lâm thì ý vị trong đó anh cũng biết được chuyện gì rồi chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Nhạc nhìn qua Vũ Mâu, đột nhiên trong nội tâm của hắn chấn động mạnh, hắn cũng không nghĩ qua tại sao Athena lại hàng lâm ở phương Tây và mình là tứ tường Vân Kỳ Lân lại xuất hiện ở Viêm Hoàng chứ. Y theo lời đại sư Trác Cách Lỗ nói thì tứ tường Vân Mạc Kỳ Lân trước nay chưa từng có. Hơn nữa mình trong cơ duyên xảo hợp đạt được rất nhiều thứ giúp thực lực cường đại, chuyện này ý vị như thế nào? Trải qua Athena, điềm tĩnh trong lòng của hắn đã hiểu vài phần. Nhìn thấy hào quang trong mắt Tề Nhạc, Vũ Mâu gật gật đầu, nói. Vâng, tôi và anh là hai tồn tại cường đại cùng hàng lâm trên thế giới này. Mà sứ mệnh của chúng ta là cùng nhau thủ hộ thế giới này. Những cảnh mà tôi thấy được chính là tình cảnh thế giới của chúng ta lúc đó. Tai nạn, Tề Nhạc nhíu mày nói. Cô không nên nói với tôi là chúng ta chính là chúa cứu thế của trái đất đấy. Chuyện này quá khéo và tôi không muốn làm chúa cứu thế gì đó, bởi vì nó không có thú vị. Vũ Mâu lắc đầu, nói, có phải chúa cứu thế hay không tôi không biết, nhưng tôi biết sẽ có một hồi tai nạn cực lớn hàng lâm thế giới này. Tuy tràng cảnh đó không có uy hiếp tới nhân loại bình thường, nhưng đối với chúng ta mà nói đây tuyệt đối là tai nạn. Mà muốn vượt qua tràng nguy cơ này không phải bằng vào thực lực của chúng tôi là làm được, cho nên tôi nghĩ chúng ta nên hợp tác, hy vọng có thể cùng hợp tác với anh. Nếu như có thể thì với chúng tôi hay các người đều có được chỗ tốt thật lớn. Tề Nhạc nghe Vũ Mâu nói lời này thì trong nội tâm có chút không kiên nhẫn. Vũ Mâu, kỳ thật hợp tác hay không cũng không sao cả, tuy tôi chưa nói tới yêu mến thủ hộ giả chòm sao các người nhưng không có chán ghét. Ít nhất là so với giáo đình thì các người tốt hơn nhiều. Nếu như cô thật sự hy vọng hợp tác với chúng tôi thì tôi cũng không phản đối. nhưng về phần chi tiết của việc hợp tác chúng ta phải bàn bạc kỹ lưỡng. Bởi vì tôi không hy vọng các người lợi dụng chúng tôi, nếu không tôi sẽ phản kích với mức độ đáng sợ nhất. Vũ Mâu thở dài một tiếng, nói, Tề Nhạc anh còn không có tín nhiệm tôi, nhưng chuyện này cũng khó trách anh được, nếu đổi lại là tôi thì tôi sẽ cẩn thận cân nhắc chuyện này. Nếu đã nói tới đây tôi nghĩ chúng ta nên chấm dứt nói chuyện. Tôi biết rõ anh nhất định rất tò mò về nữ thần Athena có năng lực gì, đồng dạng tôi cũng rất hiếu kỳ về năng lực của Kỳ Lân đấy, cho nên chúng ta nên bàn luận một chút thì hơn, khi đó chỗ tốt chính là chúng ta ngang hàng. Nghe Vũ Mâu vừa nói như vậy thì tim Tề Nhạc đập mạnh. Thực lực tới cấp bậc như hắn muốn lại từ trong thực chiến tìm được cảm ngộ là phi thường khó khăn. Bởi vì đi đâu tìm được đối thủ cường đại chứ? Bây giờ không phải thời đại viễn cổ cự thú nha, cho dù đi tìm cũng khó mà tìm được cự thú cấp bậc vạn năm. Muốn tìm kiếm đối thủ thích hợp thật sự còn khó hơn đi tu luyện vân lực thăng cấp vậy. Mà Vũ Mâu hiển nhiên là một trong những số ít siêu cấp cường giả có thể luận bàn với hắn, nếu luận bàn với nàng thì chỗ tốt rất rõ ràng. Ngay ở chỗ này, Tề Nhạc nhìn qua bầu trời đêm chung quanh, Vũ Mâu nói, tuy đây là thế giới tinh thần của chúng ta, nhưng so với đánh nhau sống chết thì không có gì khác biệt. Nếu như anh cảm thấy chiến đấu trong thần miếu Parthenon tôi chiếm quá nhiều tiện nghi thì chúng ta cũng có thể đổi địa phương. Cách chương.